Dạ, Nhung Yên xin trân trọng kính chào thầy cô. Xin kính chào toàn thể hội viên cũng như là thân hữu thân mến của hội tâm linh học chúng tôi, và một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị trong buổi tối sinh hoạt hàng tuần của hội. Và chúng tôi xin chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng, cũng như là thật là nhiều ý nghĩa, cũng như là thật là sôi nổi. Bởi vì đề tài hôm nay là chúng tôi sẽ giải mã những giấc mơ của quý vị. Nếu quý vị có những giấc mơ mà chúng tôi xét thấy là đó là những giấc mơ có mang thông điệp, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị giải mã những giấc mơ này. Và hôm nay không biết là có vị khách nào mới không ha? Ồ, anh Thương có khách hả? Ồ, mời chị cho nó chạy. Lần đầu tiên tôi tới đây thì tôi xin thưa về là các anh, các chị và các bác có cái gì mà tôi mới đi lần đầu cái gì ra xuống và xin tham khảo bỏ qua. Dạ. Dạ, còn vị khách mới kế đến mới đến phải không ạ? Mình là tên là Trang, là chị Từ Mai đó, đã giới thiệu Tú Mai. Này, Tú Mai. Dạ, Tú Mai. Chúng tôi xin hân hoan chào đón những vị khách mới đến sinh hoạt với hội. Và cũng nhân đây thì chúng tôi xin được sơ lược lại về những sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học thưa quý vị. Hội Tâm Linh Học năm nay là năm thứ 33 được thành lập và được phép hoạt động dưới sự hướng dẫn của thầy cô chúng tôi là vị thầy hữu hình đang ngồi ở đây, là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Tuy nhiên, vị tổ sáng lập cho Hội Tâm Linh Học chúng tôi là thân mẫu của thầy, là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhã. Và nhờ sự phải nói rằng sự tìm tòi và những nỗ lực cố gắng của vị tổ cũng như của thầy và chúng tôi trong lĩnh vực siêu hình, mà bây giờ học trò chúng tôi đã có những kiến thức siêu hình rất là có giá trị, phải nói rằng vô giá, để chúng tôi chia sẻ với quý khán thính, quý khách ở mọi nơi, cũng như là vừa là những kiến thức mà vừa là những bộ môn rất là đặc biệt của hội, với mục đích là để giúp đỡ ba tánh giải khổ, cũng như là để đưa họ đến một cái đức tin vững vàng hơn trong tôn giáo mà họ thờ phượng. Và đó là những sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học, thưa quý vị. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi là một tổ chức vô vụ lợi. Chúng tôi chỉ mong mỏi là mang đức tin đến cho ba tánh qua những bộ môn bí truyền của hội, cũng như là chúng tôi chỉ mong là những người hữu duyên để giúp cho quý vị hiểu được đấng linh thiêng rõ ràng hơn, để quý vị sống theo thiên ý và đạt được những cái điều mà quý vị mong mỏi trong cuộc sống. Tức là những cái sự hạnh phúc may mắn sẽ đến cùng với quý vị qua cái cách là quý vị hiểu được thiên ý và sống theo thiên ý. Với những bộ môn bí truyền của hội như là gấm linh, để lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, triệu hồn, truyền ấn chứng, cũng như là những bộ môn đặc biệt khác như là giải trừ hư ếm hoặc là bùa ngải, hay là những bộ môn riêng trong từng trường hợp khó khăn mà quý vị gặp phải, chúng tôi sẽ xin tận tình giúp đỡ quý vị. Quý vị có thể tham khảo với tất cả các anh chị hội viên có gắn logo ở trên áo, và chúng tôi cũng sẽ nhận giúp đỡ quý vị ở những nơi xa xôi mà quý vị không có cơ hội được tiếp cận Hội Tâm Linh Học. Ngoài ra thì với những chương trình thuyết trình được bắt đầu vào lúc 7:30 tối mỗi thứ bảy hàng tuần, chúng tôi mở cửa vào 3:30 chiều với những bộ môn để giúp quý vị, nhưng mà vào 7:30 chiều thì chúng tôi sẽ có những bài thuyết trình. Mục đích những bài thuyết trình này là để cho quý vị nắm vững hơn về những nguyên lý siêu hình, quý vị tỉnh tín hơn trên bước đường đạo của mình, hoặc là ngay cả trong những cách chúng ta hành xử ngoài đời, chúng ta sẽ không dễ dàng để mà bị người ta chiêu dụ qua những hiện tượng mê tín dị đoan. Những bài thuyết trình của chúng tôi đã được vị thầy của chúng tôi chọn lọc rất là kỹ lưỡng và chúng tôi đem ra đây để chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những đề tài này thì sau buổi thuyết trình quý vị có thể nêu lên để chúng ta cùng nhau tham khảo và chia sẻ. Và thứ bảy đầu tháng thì chúng tôi sẽ có những bài thuyết trình bằng Anh ngữ, cũng như là những sinh hoạt huyền bí bằng Anh ngữ, rất là thuận lợi cho các bạn trẻ thông thạo Anh ngữ đến đây. Quý vị có thể đến vào lúc 2:00 chiều, và những chương trình thuyết trình bằng Anh ngữ thì sẽ do Khánh Huyền đảm trách. Và vâng, đó là chúng tôi xin sơ lược lại về những sinh hoạt của Tâm Linh Học. Và trước khi bước vào phần nói chuyện chính thì Hội Tâm Linh Học chúng tôi vẫn có buổi cầu nguyện chung và tịnh tâm khoảng 10 phút. Quý vị đến với chúng tôi xin hãy cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình với đấng mà quý vị vẫn hằng thờ phượng. Xin mời quý vị cùng đứng lên chắp tay hướng về bàn thờ, xin mời ban nghi lễ đèn đèn. Và xin kính mời anh Trương Liên Chấn, Hội trưởng Hội Tâm Linh Học sẽ chủ trì buổi lễ cầu nguyện của chúng ta. Có lẽ là trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải nằm mơ, phải không ạ? Trong là bài trước đây thì chúng tôi có trình bày về đề tài đoán điềm giải mộng phần 1, tức là nói về một số những cái lý do, những cái nguyên lý để chúng ta hiểu được thế nào là giấc mơ huyền bí. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào phần thực hành. Những vị khách ở đây, nếu quý vị thấy là mình có những cái giấc mơ mà quý vị cảm thấy là nó lạ, nó đặc biệt, và quý vị muốn tìm hiểu cái giấc mơ đó thì xin quý vị đừng ngại. Lát nữa quý vị mời quý vị lên đây để chúng tôi sẽ cùng quý vị giải mã cái giấc mơ đó nếu chúng tôi xét thấy rằng đó là giấc mơ huyền bí. Thường thì người ta không thể nào mà không nằm mơ hết á. Một cái giấc ngủ của chúng ta đôi khi á, chúng ta có cả trăm giấc mơ nữa. Đối với khoa học thì người ta cho rằng giấc mơ là những cái hoạt động bình thường của não bộ mà thôi. Tôi xin sơ lược lại để quý vị nắm vững thêm một chút xíu về giấc mơ, sau đó chúng ta sẽ đi qua đến phần thực hành. Khoa học thì họ cho rằng những giấc mơ của chúng ta là để cân bằng lại cái hoạt động của não bộ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bởi vì ban ngày đó thì cái não bộ của chúng ta nó hoạt động theo cái cách làm việc của ban ngày. Chẳng hạn chúng ta có những cái sự tính toán, rồi cái đầu óc của mình nó mệt mỏi, thì khi mình ngủ ban đêm á, là để nó điều chỉnh lại, những cái giấc mơ là giúp điều chỉnh lại. Và cũng có một số khoa học gia người ta lý luận là những cái giấc mơ nó sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc được những cái tư tưởng hoặc là những cái trí nhớ, tức là những cái gì nó không có cần thiết. Nó làm sạch lại cái bộ não và nó chỉ giữ lại những cái trí nhớ nào mà cần thiết mà thôi. Thì đó là cái lý luận của một số khoa học gia. Nếu như mà chúng ta không có nằm mơ đó thì chúng ta sẽ bị chết, là bởi vì não bộ ngưng hoạt động, chúng ta sẽ có những cái biểu hiện của loạn thần kinh và có thể sẽ đưa đến cái chết. Thành ra lúc nào chúng ta cũng phải nằm mơ hết á. Có khi nằm mơ rất là nhiều giấc mơ nhưng mà tỉnh dậy đó thì mình lại hoàn toàn không có nhớ một cái gì hết. Và có khi ở bên coi như là về bên khía cạnh của tâm lý thì người ta lại cho rằng giấc mơ là để nó giải tỏa những cái ẩn ức nó tiềm tàng ở trong con người. Ví dụ như là mình thích một cái người đó chẳng hạn ha, thì tự nhiên đêm mình nằm mơ thấy là mình đang tỏ tình với người đó. Đôi khi giấc mơ nó cũng là để giải tỏa những cái gì nó còn đọng lại ở trong tâm thức của con người mà mình tưởng là mình đã vượt qua được. Cho nên ban đêm mình nằm mơ thấy có khi mình làm những cái hành động nó kỳ quái, nó không có phải là mình thường ngày, nhưng mà thực tế là đôi khi trong tiềm thức của mình có những cái khao khát đó. Thì giấc mơ nó cũng là để giải tỏa những cái ẩn ức tâm lý. Nói tóm lại, giấc mơ nó liên quan đến trạng thái tâm lý và trạng thái về gọi là sinh học, tức là cái sự hoạt động của cơ thể. Và tuy nhiên á, khoa học đó, người ta đang cố gắng tìm ra, tức là giải mã những cái bí ẩn của một vài cái giấc mơ mà người ta cho rằng đó là tâm sinh lý, nhưng mà cuối cùng cái câu giải đáp đó nó không có được thỏa đáng. Chẳng hạn như là nhiều cái giả thuyết được đưa ra để nói rằng cái này là do tâm lý phát sinh hay là do mình suy nghĩ nhiều quá vân vân rồi vân vân, nhưng mà không có phải. Chẳng hạn như những giấc mơ như trong lịch sử của nước Mỹ, cái thời của ông cựu tổng thống Abraham Lincoln á, năm 1865 thì lúc đó ông có nằm một cái giấc mơ mà ông có nói với những người làm việc chung với ông là ông bị ám ảnh bởi cái giấc mơ đó. Ông có nằm mơ thấy một cái đám tang đang được cử hành ở bên cái phòng phía tây của tòa Bạch Ốc. Ông đi qua bên đó thì thấy một cái xác đang được liệm và quấn vải phủ kín người hết và không nhìn thấy khuôn mặt của cái người chết. Ông mới hỏi nhiều cái người lính gác đứng xung quanh đó. Ông ra mới hỏi một anh, nói rằng ai là người bị chết ở đây. Thì cái anh lính nó trả lời là tổng thống. Thì ông tỉnh dậy, ông rất là bị ám ảnh bởi cái giấc mơ đó. Ông có nói lại với những người nhân viên làm việc chung, nhưng mà không, người ta cho rằng đó là do tâm lý phát sinh mà thôi. Nhưng mà rồi một thời gian sau thì ông bị ám sát. Cho nên những cái giấc mơ này khoa học người ta không có câu giải đáp. Người ta không hiểu tại sao lại có những giấc mơ nó báo trước những cái sự việc, những cái tai ương nó sẽ đến. Rồi những câu chuyện của những nạn nhân mà đã từng sống sót trong cái chuyến hải hành Titanic á, bị chìm á, người ta kể lại, nhiều người chứ không phải một người, những người sống sót, người ta có kể lại là người ta có nằm mơ thấy cái con tàu đã bị chìm trước khi đi du hành. Thì qua đây mình không biết là thật hư như thế nào, cũng có thể là sau cái tai nạn đó thì họ có thêu dệt một vài câu chuyện chăng. Tuy nhiên á, không thể nào phủ nhận được rằng có những cái giấc mơ mà mình thấy nó có cái gì đó nó liên hệ trong cái cuộc sống của mình. Và khi quý vị thấy là quan sát một người ta nằm ngủ đó, quý vị thấy cái mí mắt của người ta nó dao động, nó càng dao động càng mạnh, có nghĩa là người đó đang có những cái giấc mơ rất là sâu, rất giấc ngủ rất là sâu, và những cái giấc mơ rất là có nhiều biến động ở trong đó. Và ở trong dân gian từ Âu sang Á, không phải chỉ riêng người Á Châu mới tin đâu, ngay cả người Âu Châu người ta cũng đều tin rằng những cái giấc mơ nó mang một cái điều gì đó rất là bí ẩn, mà nó có những cái sự việc nó sẽ xảy ra sau cái giấc mơ đó. Và rồi họ tổng kết những cái dữ kiện, những cái dữ kiện họ đưa lại những cái luận điểm họ cho rằng nó chính xác để viết ra thành những cái cuốn sách như là Bí ẩn của những giấc mơ hay là Đoán điểm giải mộng chẳng hạn. Trong đó nó có những quy luật chung, ví dụ như là nằm mơ thấy con rắn thì là sẽ bị tiểu nhân ám hại, hay là nằm mơ thấy nước thì sẽ gặp những cái sự may mắn về tài chính, rồi nằm mơ thấy răng rụng thì là sẽ có người thân qua đời hoặc là gặp những cái tai nạn sẽ đến. Nhưng mà cũng có những cuốn sách của người Âu Châu người ta viết á, thì nằm mơ thấy răng rụng thì lại không phải là có người thân sẽ qua đời, mà sẽ là có những cái sự chuyển đổi khác, những cái sự mất mát. Nói tóm lại là nó có những cái sự khác biệt so với những cuốn sách của người Á Châu người ta tổng hợp. Tôi nghĩ rằng nó tùy theo từng cái phong tục tập quán ở từng nơi mà họ đưa ra những cái luận điểm để căn cứ vào những cái giấc mơ nó chính xác là bao nhiêu, nhưng mà nó ít nhiều cũng có những cái sự chính xác đó thưa quý vị. Và rồi có những cái giấc mơ mà mình gọi là những cái giấc mơ déjà vu đó, tức là mình nằm mơ thấy một cái quang cảnh đó hay là một cái nhân vật nào đó, và rồi đến khi mình gặp mình mới chợt nhớ ra rằng mình đã từng thấy trong giấc mơ của mình. Như vậy thì chúng ta giải thích như thế nào về cái hiện tượng này? Tôi nghĩ rằng đó chính là những cái giấc mơ mang thông điệp đến từ bề trên, là một trong những cách mà vô hình tiếp cận với nhân loại. Chúng ta đã có cái bài nói chuyện trước đây về những cách thị hiện của cảnh giới vô hình, thì trong đó giấc mơ là một trong những cách mà vô hình tiếp cận với chúng ta, đến với chúng ta mờ mờ ảo ảo qua những giấc mơ, nhưng mà lồng trong đó là những cái thông điệp rất là có giá trị để chúng ta suy gẫm lại và có thể là báo cho chúng ta biết một cái gì đó nó sẽ xảy ra trong tương lai. Thì cái hiện tượng mà déjà vu đó nó cũng mang ý nghĩa như vậy. Đôi khi bề trên muốn báo cho mình biết là mình sẽ gặp một nhân vật đó hay là mình sẽ đến một cái nơi nào, tức là nó mang cái ý nghĩa huyền bí ở trong này, là một cái cách chăm sóc của bề trên đó thưa quý vị, cho mình biết là bề trên đang ở gần. Nhưng mình bởi vì cái mối liên hệ giữa thần thánh với chúng sanh nó rất là gần, và nó có nhiều cách để mà bề trên đến với chúng ta, mà hiện tượng báo điềm qua giấc mơ đó là một trong những cách bề trên đến. Điềm là cái gì? Điềm chính là phải nói rằng là một cái điều gì đó sẽ là để báo cho cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, thì người ta gọi đó là điềm theo như dân gian trong tiếng Việt người ta gọi. Và chúng ta không thể nào phủ nhận được những cái sự linh ứng của các giấc mơ, nhưng mà không phải 100 giấc mơ mà chúng ta nhớ cũng đều linh ứng, chỉ có một số nhỏ trong đó thôi, mà bên lĩnh vực khoa học thì người ta cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không có phải là có một cái điều gì bí ẩn ở trong đó cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta giải thích làm sao khi mà lịch sử của các tôn giáo có nêu lại những cái giấc mơ của vô hình, khi mà vô hình muốn giới thiệu một đấng giáo chủ nào đó đến trong tương lai. Ví dụ như bên Phật giáo, trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì mẹ của ngài là Hoàng hậu Maya đã từng nằm mơ. Bà đã từng nằm mơ thấy bạch tượng 6 ngà và bà đã thọ thai ra Đức Phật. Hình như là Đức nằm mơ thấy bạch tượng 6 ngà và có một đóa hoa sen ở trên đó nữa. Thì sau đó thì bà thọ thai ra Đức Phật. Bây giờ mình bước qua đến Kitô giáo thì mình thấy là trước khi Đức Chúa Giêsu xuống trần á, thì mình cũng trong Kinh Thánh cũng nêu lên giấc mơ của Đức bà Maria. Bà có nằm mơ thấy thiên sứ Gabriel đến, bay đến và chúc mừng bà. Đó là những cái giấc mơ báo điềm và đã được ghi chép lại trong lịch sử của các tôn giáo. Ngoài ra những đạo ở trong cậu dân gian như là đạo Lão hay đạo Khổng thì cũng có viết lại những giấc mơ, như là mẹ của Khổng Phu Tử thì nằm mơ thấy Kỳ Lân chẳng hạn. Đó là những giấc mơ mà chúng ta thấy rằng là những cái điềm báo cho một cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà mình không thể nào phủ nhận được rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mình không thể nghĩ rằng đó là trùng hợp, bởi vì đó chính là cái điềm báo của vô hình đưa đến cho chúng ta. ở hội tâm linh học chúng tôi đó, thì chúng tôi biết được rằng giấc mơ là một trong những cách mà vô hình đến với con người, đến để báo cho chúng ta biết một cái sự việc gì đó, hay là để chúc mừng chúng ta một cái điều gì đó. Chính bản thân tôi này, tôi cũng đã từng có những cái giấc mơ báo điểm linh ứng, không có nhiều nhưng mà có một vài cái giấc mơ báo điểm rất là linh ứng đã xảy ra. Chẳng hạn như trong quá khứ tôi đã từng nằm mơ thấy, chưa bao giờ mình nghĩ đến, nhưng mà tự nhiên nằm mơ thấy mình bị rụng răng, nhưng mà răng rụng thì không có máu. Nhưng mà cuối cùng thì không phải là người trong gia đình của mình hay là người thân của mình qua đời, nhưng mà lại là một cái tai biến xảy ra ở ngay trong gia đình. Thì giấc mơ nó rất là linh ứng. Và rồi cũng có những cái giấc mơ khác để cho thấy rằng bề trên rất là quan tâm đến mình, cho tôi thấy được một vài cái điểm. Và ngay cả cái hiện tượng déjà vu nữa, tôi cũng đã từng là một nhân chứng trong hiện tượng déjà vu. Không biết các anh chị còn nhớ là một vài tuần trước đó, thì tôi có, lúc mà tôi làm bài về huyền thuật và đạo sĩ Tây Tạng đó, thì tôi có nhớ lại cái quá khứ là hồi lúc tôi còn bé thì tôi nhìn thấy cái hình ảnh của cái cung điện ở bên Tây Tạng thì tôi rất là thích. Tôi thấy nó có cái gì đó nó remind mình một cái kỷ niệm nào đó đó, và mình cứ thôi thúc muốn đi gặp. Nhưng mà rồi thời gian mình qua đây cái mình lãng quên đi. Rồi bây giờ khi soạn lại cái bài này, tự nhiên nhìn lại cái cung điện đó và thấy lại khởi ra cái ý tò mò muốn biết. Và rồi cuối cùng cũng cho biết được là đó là hiện tượng để cho khi thật sự là trong quá khứ tôi có liên hệ đến đến Tây Tạng. Thành ra là thưa quý vị, nhiều khi nó lạ lắm các anh chị, nó không phải là ngẫu nhiên đâu. Mình không biết giải thích như thế nào, nhưng mà thật sự ra trong cuộc sống của mình nó có những cái kỷ niệm nó ẩn ức ở trong tiềm thức của mình, xong đến một cái cơ hội nào đó nó khơi dậy và mình chợt nhớ ra. Đôi khi cái hiện tượng déjà vu nó đối với một số người nó không phải là trong tiềm kiếp, mà nó là ngay trong đời sống thường ngày nữa. Có những chương trình trình chiếu trên TV cho thấy những hiện tượng rất là bí ẩn liên quan đến déjà vu. Những nhân chứng người ta lên, người ta kể lại là người ta nằm mơ thấy một cái giấc mơ như vậy, họ thấy những khung cảnh ở một cái nơi đó, họ kể lại cái chi tiết nó rất là rõ ràng minh bạch. Và rồi khi cơ duyên nó đưa đến, họ đến và họ đã thấy rằng tôi đã từng nằm mơ thấy tôi đặt chân đến nơi này trong cái giấc mơ của tôi. Tức là nó nhiều khi nó không phải là trong tiềm kiếp nữa, mà nó là xuất hiện ngay ở trong cái đời thường của mình, nhưng mà đó nó mang cái tính chất huyền bí ở trong đó, thưa các anh chị. Và đối với hội tâm linh học thì chúng tôi biết được rằng lồng ở trong những cái giấc mơ thường nhật của chúng ta liên quan đến tâm sinh lý, liên quan đến hoạt động của trí não, thì nó có những giấc mơ gọi là giấc mơ báo điểm. Nhưng mà làm sao để chúng ta phân định được ra thế nào là giấc mơ báo điểm? Thưa các anh chị, những giấc mơ báo điểm nó phải hội đủ những cái quy luật như sau. Tức là giấc mơ đó phải đến với các anh chị vào khoảng lúc mà trời gần sáng. Và khi chúng ta tỉnh dậy thì chúng ta thấy trời bắt đầu sáng khoảng chừng như là 5-6 giờ sáng. Cũng có khi tôi nằm mơ thấy những giấc mơ huyền bí và tôi tỉnh dậy lúc đó là khoảng chừng 7 giờ sáng. Và khi các anh chị tỉnh dậy thì không có ngủ lại nữa, mà chúng ta thức luôn và chúng ta nhớ cái giấc mơ đó. Cũng có khi cái giấc mơ đó nó lặp đi lặp lại với mình nhiều lần trong nhiều năm. Và cũng có khi cái giấc mơ đó mình mơ thấy người thân của mình đã mất, mình gặp họ trong giấc mơ nhiều lần. Đó là cũng là những giấc mơ có tâm điểm. Và những giấc mơ huyền bí nó phải là những giấc mơ nó đến với mình mà nó không hề có liên hệ gì với những sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Chẳng hạn như là bây giờ ban ngày mình nằm mơ thấy ở ban ngày mình đi làm, mình có gây gổ với lại người sếp của mình, rồi đêm mình về mình nằm mơ thấy mình đánh lộn với người ta, thì đó là không phải giấc mơ huyền bí, chỉ là một giấc mơ bình thường tâm sinh lý mà thôi. Cái giấc mơ huyền bí nó đến với chúng ta hoàn toàn chúng ta không hề nghĩ gì hết á, và tự nhiên nó đến, và nó đến một cách rất là rõ ràng, thì đó là những giấc mơ huyền bí, thưa quý vị. Thực ra thì trong đời sống chúng ta, tôi tin tưởng rằng các anh chị cũng đã từng có tối thiểu là một vài cái giấc mơ huyền bí trong cuộc đời của mình. Có những giấc mơ mình nhớ mà mình không biết làm sao để giải đáp. chắc chắn là bề trên sẽ đến, đã đến với các anh chị trong quá khứ qua những cái giấc mơ. Và ngày hôm nay là cơ hội để chúng ta giải mã những giấc mơ đó. Là bởi vì các anh chị như là vừa nêu đó, thì những cái giấc mơ huyền bí là một trong những cách mà vô hình tiếp cận với chúng sanh. Đây là cái mối liên lạc rất là chặt chẽ từ các đấng linh thiêng đối với con người. Nhưng mà phải nói rằng 10 giấc mơ thì may ra mới có được khoảng chừng 1 giấc mơ huyền bí mà thôi. Thành ra chúng ta đừng căn cứ rằng tất cả những giấc mơ gì mà mình nhớ cũng đều là giấc mơ huyền bí cả. Những cái giấc mơ nó mang thông điệp thì nó phải xảy ra trong tương lai thì mới có ý nghĩa. Còn nếu không mà mình cứ tin là mình nhớ cái giấc mơ đó thì nó có nghĩa là giấc mơ huyền bí thì cũng không hoàn toàn là đúng nữa. Nếu mà mình cứ bấu víu vào giấc mơ nào cũng cho là huyền bí thì có lẽ là mình đang bị mê tín dị đoan. Mình không có nên mơ mộng hão huyền như vậy. Mình và nếu mà có những cái giấc mơ mà mình thấy thắc mắc, mình cảm thấy là mình phải giải tỏa cho được thì các anh chị nên đi tìm đến những nơi mà người ta phải nói rằng thông hiểu về nguyên lý siêu hình đó, để giúp cho các anh chị giải tỏa ra những cái thắc mắc đó. Biết đâu sẽ là những cái thông điệp rất là có giá trị cho tương lai. Và chúng tôi cũng nhắc lại là nếu mà là giấc mơ báo điểm thì giấc mơ đó một ngày nào gần tức là trong một vài năm trở lại, nó phải xảy ra trong thực tế thì đó mới là giấc mơ báo điểm với các anh chị. Và quý vị có thể đến với Hội Tâm Linh Học để các anh chị hội viên có thể giúp quý vị giải mã ra những giấc mơ. Thường thì nếu mà mình không có cái nơi nào mà mình tin cậy để mình đi đến những nơi khác, có thể người ta khó lắm, người ta khó có thể giải thích được cái giấc mơ của mình lắm. Nhưng mà rất là may mắn là ở Hội Tâm Linh Học chúng tôi chắc chắn là chúng tôi giúp quý vị để giải mã những giấc mơ của quý vị. Và ngày hôm nay nếu như quý vị có những cái giấc mơ huyền bí, những giấc mơ nào quý vị thấy nó lạ đó, thì quý vị có thể nêu lên. Nếu như mà chúng tôi xét lại mà thấy đủ điều kiện để làm một giấc mơ huyền bí thì chúng tôi sẽ cùng giải thích với quý vị. Thật sự ra trong kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi đã từng đọc, như tôi nói là hiện tượng déjà vu thì tôi đã kể rồi, có một vài giấc mơ huyền bí liên quan đến con đường đạo của tôi mà rất là thú vị và đã xảy ra vào mấy năm về trước. Và sau đó thì khi được giải mã ra giấc mơ đó thì một thời gian sau thì cái sự việc nó xảy ra đúng là như vậy, cho nên tôi rất là tin tưởng rằng bề trên đang ở chúng ta rất là gần, đang đến với chúng ta và giáo dục chúng ta, chăm sóc chúng ta cũng như là bảo vệ cho chúng ta từng giây từng phút. Và chúng tôi mong là ngày hôm nay chương trình sinh hoạt này sẽ mang lại nhiều bổ ích cho quý vị nữ, và quý vị có thể đứng lên đây để xin giải tỏa những giấc mơ của mình. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.